duyên phận đã đưa ta đến bên nhau. Chương 125, gần 10 năm về trước 6. Góc truyện audio.com. Rừng rậm gì mà rộng thế, đi suốt nãy giờ mà còn chưa thấy lối ra nữa. Vũ Duyệt đi liên tục trong hơn 3 tiếng, lúc đi lúc chạy nhanh, thời gian nghỉ gần như là không có vì không dám, nên lúc hơn 5 giờ sáng cô mệt rã rời nằm luôn dưới đất. Nằm một chút vậy, dù sao có đi thêm lát nữa thì cũng xỉu mà thôi. Lúc gần 6 giờ Vũ Duyệt mới tìm thấy lối ra của khu rừng, vô cùng mừng rỡ, thế nhưng còn chưa kịp mừng được bao lâu thì ở trên đầu nghe tiếng trực thăng. Nhanh như vậy đã đuổi được đến đây rồi. Bây giờ mà mình bị bắt về thì chỉ có đường chết thôi. Vũ Duyệt đứng dưới một tán cây to rộng nên ở trên nhìn xuống không thể nào thấy được. Đợi hơn nửa tiếng sau, mấy chiếc trực thăng cuối cùng cũng bay đi, Vũ Duyệt dốc hết sức chạy về hướng có con đường. Chỉ còn có mấy bước nữa thôi, không lẽ lại không làm được hay sao? Vũ Duyệt đứng trước một thành phố nhỏ nhưng lại ồn ào tấp nập thở không ra hơi. Lúc nãy trước khi đi Vũ Duyệt có trông được một cái áo choàng đen của một tên thuộc hạ nào đó của ông ta, bây giờ lại có thể tận dụng được rồi. Đi xuống dưới xem tình hình như thế nào đã. Vũ Duyệt lần vào trong dòng người đông đúc, dường như cũng không ai chú ý đến cô. Chuyện gì mà đằng kia bô đông người thế nhỉ, đi lại xem sao. Vũ Duyệt nhờ nhỏ con mà có thể chen dễ dàng vào dòng người đông đúc lúc đó. Hóa ra là phóng phi tiêu miễn phí lấy thức ăn. Phóng phi tiêu miễn phí lấy thức ăn cơ à, làm gì có chuyện tốt như thế chứ, chắc chắn là có chuyện gì ở đằng sau. Thức ăn được mang ra thơm nức mũi, ai cũng được thử một cái. Vũ Duyệt đứng ở đó cũng bóc một cái. Thế nhưng cô chỉ nhìn chứ không ăn rồi giấu đi. Bây giờ mọi người ăn thử bánh đi, nếu cảm thấy không ngon thì ném phi tiêu trúng đích sẽ có thưởng bằng tiền. Mọi người đều ăn hết rồi lần lượt xung phong lên ném phi tiêu vì sợ sẽ hết thưởng. Vũ Duyệt nhìn qua cái bảng, tâm rất to, chuyện ném chúng gần như là rất dễ. Thế nhưng qua mấy chục người mà vẫn không có ai ném chúng, Vũ Duyệt ngây người ra. Tâm to như thế thì sao không ném chúng được nhỉ? Hay là, hầu hết mọi người đều bỏ cuộc, gian hàng đông đúc lúc nãy tan rã gần hết. Tôi muốn thử sức có được không? Vũ Duyệt bước tới mấy bước tươi cười vô cùng. Đương nhiên là được, nhưng không biết cháu có đạt được gì không đây? Ông ta cúi thấp người xuống rồi cười với Vũ Duyệt, mà cô lại cảm thấy nụ cười đó có chút khinh bỉ. Cứ thử là sẽ biết thôi ạ, dù gì thì cũng đâu mất gì đâu. Vũ Duyệt nhận lấy mấy phi tiêu từ tay ông ta, rồi nhắm kỹ hết sức ném. 5 phi tiêu dính hết 4 phi tiêu vào tâm, 1 phi tiêu lại bay vào. Chân ông ta, cháu xin lỗi ạ, cháu chưa điều khiển được phi tiêu một cách thành thạo. Vũ Duyệt che miệng xin lỗi ông chủ của gian hàng, còn ông ta thì tức điên lên. Vũ Duyệt vốn biết đầu của phi tiêu không được nhọn lắm, nên phải dùng hết sức mới có thể ném chúng được nên mới dám đùa với ông ta một phen. Vốn dĩ bánh đó có thuốc nên không thể làm cho người ta tập trung được, mà phi tiêu thì lại không đảm bảo chất lượng nữa. Cháu đã có 4 phi tiêu vào tâm rồi ạ, cháu xin phần thưởng. Ông chủ cay cú vô cùng nhưng với bao nhiêu ánh mắt đứng ở đó, ông ta vẫn phải đưa tiền thưởng cho Vũ Duyệt. May quá, có cái sống qua ngày rồi, một lát còn đi hỏi xem ở đây là ở đâu nữa. Cách chương.